Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 197, ba con mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, hai người cầm lấy tay tôi là được. Nghe Lộc Động Đình nói Rick Sanchez và Morty Smith mỗi người cầm lấy một bàn tay của hắn, làm Lộc Động Đình giật bắn mình rút tay ra, hắn kỳ quái nhìn Rick Sanchez và Morty Smith. Rick Sanchez nhìn thấy ánh mắt của Lộc Động Đình liền hiểu ngay hắn có ý gì. Sao nào, chính cậu bảo chúng tôi cầm tay cậu đấy thôi. Tôi nói cầm tay chứ đâu bảo nắm tay đâu, tự dưng hai thằng đàn ông. À không, ba thằng đàn ông nắm chặt tay nhau, ông không cảm thấy gay gay à, mà quên mất ông không ngại chuyện đó, ông là kẻ ăn tạp thật nhiều, hóa thân của Unity cũng là giống đực. Còn Morty, cậu ta thì hẳn không cần phải nói, đừng trợn mắt nhìn tôi như thế. Được rồi, tôi không nói nữa, cầm lấy tay tôi chuẩn bị đi nào. Rick Sanchez gọi lại, từ từ, để tôi đánh dấu điểm neo lại đã, nếu không ghi nhớ là không thể trở lại được đâu. Vừa nói Rick Sanchez vừa cầm súng cổng không gian mày mò gì đó một chút, chỉ vài giây sau Rick Sanchez ngẩng đầu lên nói. Xong rồi, tôi thấy cậu có thể dịch chuyển ngay lập tức tới bất kỳ nơi nào, giống như là không tiêu hao cũng không cần chuẩn bị. Cậu sử dụng là ma pháp hay là bởi vì tốc độ quá nhanh mà giống như dịch chuyển tức thời, nguyên lý là gì thế? Tôi không biết Rick à, tôi chỉ biết tôi có thể dịch chuyển đến nơi nào tôi muốn với điều kiện là tôi phải biết chính xác vị trí tôi muốn đến. Tiêu hao hẳn là có, nhưng tôi không biết tiêu hao nhiều ít, cũng không biết tiêu hao cái gì, dù sao tôi không cảm nhận được. Nghe Lộc Động Đình nói, đầu tiên Rick Sanchez có một cảm giác Lộc Động Đình thật đáng giận, giống như bị người khác khoe giàu giống nhau, hoặc chính là tỷ phú đô la. Tôi không có hứng thú với tiền, quảng cáo, tất nhiên bởi vì bộ não của Rick Sanchez khác hẳn với thường nhân, cho nên cũng nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này mà chuyển sang suy nghĩ về nguyên lý của khả năng dịch chuyển tức thời của Lộc Động Đình. Thấy Rick Sanchez đột nhiên đứng trầm ngâm không biết nghĩ gì, Lộc Động Đình thúc giục. Đi thôi Rick, đừng đứng ngây ra đó, nhanh lên nào. Rick Sanchez bị Lộc Động Đình đánh gãy ý nghĩ, có chút khó chịu nhưng lại nghĩ đến đánh cũng đánh không lại, mắng càng là mắng thua, bởi vậy đành phải nén không phát tác. Hơn nữa nghĩ lại chính mình cũng sắp đến làm khách ở nhà Lộc Động Đình, cho nên Rick Sanchez nhịn, khi nào đến nhà Lộc Động Đình liền ăn nhiều uống nhiều, tốt nhất là đem rượu ngon mà mẹ Lộc Động Đình nấu uống sạch. Nghiêm lấy khuôn mặt tiến đến cầm lấy cổ tay của Lộc Động Đình, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cách trả thù làm Lộc Động Đình đau đớn mà lại không nổi giận đánh mình một trận. Lộc Động Đình thấy Rick Sanchez và Morty Smith nắm lấy hai bên cổ tay của mình, cũng nhấc tay cầm lấy hai chiếc cặp lồng siêu to khổng lồ chứa đầy món ăn đặc sản của thành phố Tổ Ong Storm of Việt Nam. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh biến đổi từ ở trong căn phòng xa hoa sang trọng biến thành trước sân của một ngôi nhà kiểu cổ phương Đông, bên ngoài hàng rào lưới thép B40 là vườn cây ăn trái xanh mướt, một vài loại trái cây cũng bắt đầu đổi màu. Rick Sanchez và Morty Smith hiếu kỳ nhìn xung quanh, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, cả hai người đều quên buông tay khỏi tay của Lộc Động Đình. Lúc này trong nhà lao ra hai con chó, một lớn một nhỏ hơn một chút. Lộc Động Đình nhìn ra đây là mèo nhỏ và mèo to, trông bề ngoài cả hai con không có gì khác tuần trước nhưng xét về hình thể lại lớn hơn gần như gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo nhỏ là giống chó lông xoáy, chó Phú Quốc trước đây cao khoảng 60cm, phần lưng đứng chỉ vượt qua đầu gối của Lộc Động Đình một chút, hiện tại lớn gần như gấp đôi, bốn chân đứng thẳng đã có cảm giác vượt qua eo của Lộc Động Đình. Thân mình vẫn là hình dáng thon dài, đằng trước ngực nở nang, đằng sau thon gọn, lông ngắn hơi dựng lên, trông rõ từng sợi thô to, cơ bắp mặc dù không nổi lên nhiều nhưng đầy bạo phát lực, mõm thon dài hai bên mép và cổ có lớp da nhăn thỏng xuống, tiếng sủa ồm ồm, không hề nghi ngờ là một con chó hung mãnh. Nhưng chỉ gâu gâu vài tiếng, nhận ra là Lộc Động Đình liền ngừng sủa nhảy nhót xoay quanh tại chỗ, miệng rít mừng, đôi lúc cũng ngoắc ngoắc vài tiếng tỏ vẻ nhớ chủ nhân. Ngược lại thì mèo to trước đây chỉ khoảng 40cm, hiện tại chiều cao cũng không đến gấp đôi trước đây, cả người chiều cao đại khái chính là lọt dưới bụng của mèo nhỏ, bộ lông màu xám cho, xen lẫn đen trắng dài mượt. Quảng cáo, chính là nhìn một cái liền có thể thấy thân thể của mèo to dày hơn nhiều so với mèo nhỏ, hơn nữa cả người thấy trước cũng như sau. Phía trước là một chiếc đầu nhỏ, sau đầu chính là một cái bờm, lông hơi xù, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy bờm này hơi kỳ lạ, vì bờm này cong ngắn hơn nữa bờm khá tròn. Từ sau bờm, thân thể cũng không hề thu nhỏ lại mà thật đều đặn mượt mà tròn trùng trục dưới ánh nắng như có phản xạ lóe lên, mỗi khi hoạt động hay sủa cả người đều có một làn sóng rung động từ trước ra sau. Thấy Lộc Động Đình, mèo to cực kỳ vui vẻ lắc lắc mông đuôi ngoái tròn như cánh quạt, kéo cả người rung rinh toàn mỡ chạy lại dựng người lên dùng hai chân trước ôm lấy chân Lộc Động Đình. đột nhiên nhớ tới bên cạnh Lộc Động Đình còn có hai người lạ, không chỉ là không quen biết mà hình dạng còn kỳ lạ, mèo to giật mình lùi lại té lộn nhào một vòng xoay ra phía sau mèo nhỏ đứng hung dữ gầm gừ và sủa inh ỏi. Được rồi, im lặng đi mèo to. Lộc Động Đình quát bảo mèo to im lặng, sau đó nói với đang lắc đuôi vui vẻ nhảy nhót chồm đi chồm lại và chạy nhảy vòng tròn mèo nhỏ. Mì cũng tránh ra nào mèo nhỏ. Ngoan, nghe vậy mèo to lập tức đình chỉ sủa lớn, nhưng vẫn cảnh giác gầm gừ đe dọa Rick Sanchez và Morty Smith. Mèo nhỏ vẫn lắc mạnh đuôi và nhảy nhót vui vẻ, nhưng không hề chặn trước mặt Lộc Động Đình mà đứng sang một bên, hoàn toàn không thèm để ý hai ông cháu Rick Sanchez. Lúc này trong phòng Sindragosa đi ra trong ngực ôm một con mèo màu cam khoang trắng, trên người mặc một bộ váy ở nhà kín đáo. Nhưng bởi vì chất vải mềm mại cho nên dáng người rõ ràng ẩn hiện thêm vào khuôn mặt xinh đẹp, vô cùng quyến rũ xinh đẹp, làm cho Morty Smith không tự chủ nuốt nước bọt một cái. Lộc Động Đình dù sao cũng nhìn Sindragosa thời gian không ngắn, mặc dù có chút kinh diễm nhưng vẫn là không biểu hiện ra thất thố. Biểu hiện tốt nhất vẫn là Rick Sanchez, đối với trước mặt cực kỳ xinh đẹp quyến rũ Sindragosa đều chỉ hơi ngạc nhiên một chút, cũng không biểu hiện ra chút nào bị sắc đẹp mê hoặc, thậm chí nghe thấy Morty Smith nuốt nước bọt còn đánh vào đầu của cậu ta để gọi Morty Smith tỉnh lại. Cũng không phải là Rick Sanchez không cảm thấy Sindragosa xinh đẹp và quyến rũ, Rick Sanchez cũng đã biểu hiện ngạc nhiên trước sự xinh đẹp của Sindragosa. Nhưng Rick Sanchez là ai? Rick Sanchez làm sao có thể bị một sắc đẹp theo ánh mắt tầm thường hấp dẫn được? Nói đúng ra là sở thích thẩm mỹ của Rick Sanchez không giống người bình thường. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rick Sanchez có thể sẽ lựa chọn một hành tinh trên Planet Only hay một người ngoài hành tinh quái dị trong con mắt của người bình thường, thay vì một cô gái xinh đẹp và hấp dẫn theo tiêu chuẩn của con người. Bởi vậy Rick Sanchez hoàn toàn miễn dịch với sắc đẹp của Sindragosa. Mèo cam khoang trắng đang được Sindragosa ôm vào trong ngực là mèo con, so với mèo nhỏ và mèo to thì mèo con biến hóa không lớn. Hình thể mặc dù lớn hơn một chút nhưng là cũng không lớn hơn quá nhiều, đại khái cũng chỉ bằng mèo nhà trưởng thành mà thôi, trọng lượng đại khái khoảng 3 kg, mặc dù nhìn ra cũng có chút béo mỡ giống như mèo to. Chỉ là màu lông có chút sáng hơn, màu cam có cảm giác cam hơn và màu trắng thì có cảm giác trắng hơn, cả người càng thêm mượt mà xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng ôm vào trong ngực cưng nựng vuốt ve một hồi. Thử hỏi ai có thể kháng cự được một con mèo béo tròn, lông xù xù lại mượt mà, lười biếng lim dim mắt nhìn chính mình với một vẻ cao ngạo, chỉ cần nhìn thấy cho dù bị cào rách mặt cũng muốn ôm lấy hít để giống như hít xì ke. Càng làm người khó có thể từ chối đó chính là khi ôm vào trong người, mèo còn có thể rên hừ hừ, cảm giác cực kỳ êm tai, ban đêm nằm ngủ liền như một bài hát ru cực kỳ dễ dàng đi vào giấc ngủ. Thực tế là ban đêm ôm mèo chắc chắn dễ ngủ hơn ôm bạn gái, còn chưa tính đến ôm bạn gái thì chắc chắn là khó ngủ. Nhất là cho mèo nằm lên ngực cằm gối vào mèo, cảm nhận được lông mèo mềm mại mượt mà ở từ cằm, hơi có chút trọng lượng lại ấm áp áp nóng hầm hập lên ngực trong tai nghe vào tiếng mèo rên hừ hừ còn cảm nhận được đều đặn run run đến từ người mèo. Lộc Động Đình dám đảm bảo là không có gì thoải mái và dễ ngủ hơn là một con mèo nằm trên ngực, nhất là như vào mùa đông như thời điểm này. Nếu có thì chỉ có thể là thêm mèo nằm lên người mà thôi, hẳn là thêm một con nằm lên bụng, cảm nhận được nóng hầm hập thân thể, sau đó hai tay vòng lên trên bụng, đặt lên trên người của mèo, cảm nhận được vừa ấm vừa mềm vừa mượt. Đến nói vì sao ôm mèo lại cảm giác nóng hầm hập, đầu tiên phải nói đến là đối với động vật có vú, thì động vật kích thước càng nhỏ nhịp tim càng đập nhanh và nhiệt độ cơ thể càng cao. Cho nên mèo bởi vì nhỏ và có bộ lông dày ấm áp cho nên khi chúng ta ôm mèo sẽ có cảm giác nóng hầm hập cực kỳ thoải mái. Cách chương.